One Piece ta có 999 trái ác quỷ. Tác giả, Cửu Sư, thực hiện, Thư viện báo, chương 277, chương 277, nhìn nhiều điểm sách không có chỗ xấu. Tại vỏ cứng trong tháp thời kỳ, Shirahoshi công chúa duy nhất có thể giải chỉ có thư tịch. Tại 10 năm này ở giữa, Fukabashi vương tử cho mình thương yêu nhất muội muội lấy được mấy ngàn sách sách báo. Ngư nhân đảo nhân khẩu mới nhiều ít người, có thể được xưng tụng là sách đồ vật, ngay cả 100 sách đều không có. Fukabashi mượn cùng trên lục địa thương nhân mậu dịch cơ hội, giúp muội muội của mình mua đủ loại thư tịch. Thật vừa đúng lúc, bên trong liền có một bản khẩn cấp cứu hộ thường thức. Quyển sách này vốn là thương nhân mậu dịch thuyền thuyền y mình cấp cứu sổ tay. Bị chỉ lo kiếm tiền thương nhân thật giả lẫn lộn kẹp vào nhau bán cho Fukabashi. Nhưng chính là quyển sách này, Shirahoshi công chúa nhìn nhất chăm chú. Bởi vì phía trên đều là đối những cái kia nhân loại đáng sợ thân thể cấu tạo giải độc. Shirahoshi công chúa không cách nào rời đi vỏ cứng tháp. Càng không pháp tới kiến thức nhân loại đến tột cùng là cái dạng gì. Chỉ có thông qua quyển sách nhỏ này tiến hành dài. 10 năm này bên trong Shirahoshi công chúa đem quyển sách nhỏ này lật ra lại lật. Cơ hồ mỗi một trang đều nhìn mất trăm lần. Chỉ sợ nhân loại bình thường thuyền y cũng không đuổi kịp nàng học thức uyên bác. Nhìn thấy Miu nửa gương mặt đều là máu. Đảo Byakugan dáng vẻ. Tự học thành tài, Shirahoshi công chúa lập tức tại trong đầu của mình bắt đầu tìm kiếm thích hợp biện pháp giải quyết. Bệnh nhân miệng mũi ra máu nghiêm trọng, khả năng tồn đang hô hấp đảo tác. Shirahoshi công chúa một bên kiểm tra Miu tình huống, một vừa lầm bầm lầu bầu cùng mình trong đầu ký ức so với đường hô hấp tác, nên dùng hô hấp nhân tạo. Nghĩ tới đây, Shirahoshi công chúa mặt lại lập tức đỏ thấu. Mặc dù hình thể cao lớn, nhưng nàng dù sao vẫn là cái vừa mới 16 tuổi tiểu cô nương. Ngư nhân tộc thân thể phát dục mặc dù cực nhanh, nhưng là Shirahoshi tuổi còn nhỏ liền không có mẫu thân, đối với hết thảy đều vẫn là tỉnh tỉnh mê mê trạng thái. Đối giữa nam nữ những vật này, nàng càng là một mảnh giấy trắng. Ngoại trừ nhìn những cái kia Fukabashi Kaka từ trên lục địa lấy được sách, nàng cơ hồ nhất khiếu bất thông, muốn nói cũng trách trộm tinh, cho muội muội mình nhìn sách, không kiểm định một chút, bên trong cơ hồ cái gì cũng có, ngôn tình cố sự, chuyện cổ tích, kinh khủng cố sự, huyền huyễn cố sự, đơn giản cho muội muội của mình lấy được một tòa tiểu thuyết mạng hợp kho. Nhỏ nhỏ Shirahoshi nào biết được đồ vật bên trong đều là gạt người. Trong sách viết đồ vật hắn cơ bản đều tin. Tiểu thuyết tình cảm, viết cái nam nhân vật nữ chính quyền quyền ôm một cái. Anh em, bởi vì tiêu chuẩn vấn đề, viết đến tắt đèn đi ngủ liền im bặt mà dừng. Đằng sau liền trực tiếp bụng lớn sinh con, nhiều nhất đụng tới cái lương tâm tác giả viết nhiều mấy bút. Đến hôn cũng sẽ không thể tiếp tục viết. Không phải liền nên gửi bản thảo đi sắc tình văn học đơn thuần Shirahoshi đụng phải đều là loại này. Lương tâm tác giả, nàng biết ngư nhân cùng ngư nhân trực tiếp sinh tiểu bảo bảo là cần, giao phối. Thế nhưng là người với người làm sao sinh tiểu bảo bảo. Nàng một mực tương đối hiếu kỳ. Quyển kia, khẩn cấp cứu hộ thường thức. Bên trong cũng không có viết người với người làm sao sinh con. Trên thuyền buôn thuần một sắc nam thủy thủ, chỗ nào cần loại này thao tác, Shirahoshi công chúa chỉ có thể từ những cái kia miêu tả nhân loại ở giữa nói yêu thương tiểu thuyết tình cảm bên trong tìm kiếm đáp án. Thế nhưng là nhìn tới nhìn lui, tất cả văn chương đều là ôm, hôn, về sau. Nhân vật nữ chính liền sinh tiểu bảo bảo. Cái này khiến Shirahoshi công chúa sinh ra sai lầm nhận biết. Lấy vì nhân loại chỉ cần hôn cùng ôm liền có thể sinh ra hậu đại. Lần này nhưng phiền toái. Miu hôn mê, cần muốn hô hấp nhân tạo. Thế nhưng là tại Shirahoshi trong nhận thức, cùng nhân loại hôn liền muốn sinh tiểu bảo bảo. Làm sao bây giờ a? Miu tiên sinh cần muốn hô hấp nhân tạo. Miu tiên sinh, ta còn không chuẩn bị sinh tiểu bảo bảo. Chấm ngoặc kép, thế nhưng là lá vương tiên sinh cần ta cho hắn cấp cứu a. Mà lại chúng ta đã yêu đương, dựa theo nhân loại yêu đương trình tự, xác thực cũng lập tức liền muốn sinh tiểu bảo bảo. Ta thích Miu tiên sinh, ta nguyện ý cho Miu tiên sinh sinh tiểu bảo bảo. Shirahoshi công chúa là một phen đấu tranh tư tưởng, cuối cùng vẫn là đối Miu yêu chiến thắng ngượng ngùng. Nàng hai tay đem Miu đầu từ trên đùi chuyển qua trên mặt đất để nằm ngang. Hồng hồng mặt chậm rãi xích lại gần Miu, hít sâu một hơi, liền muốn tiến hành ngư nhân đảo lần thứ nhất hô hấp nhân tạo. Trong hôn mê, Fukaboshi đưa ra cái này một cái vượt thời không trợ công, vững vàng giúp Miu cầm xuống bảo bối của mình muội muội Shirahoshi công chúa di hút những cái kia. Đến từ lấy trên lục địa tiểu thuyết tình cảm, hại Shirahoshi công chúa lại giúp Miu, không thể không khiến người cảm thán, thư tịch thật là nhân loại tiến bộ cầu thang. Shirahoshi công chúa mặc dù lý luận tri thức phong phú, thế nhưng là thực tiễn thao tác thật là lần đầu tiên. Nàng bĩu môi ngậm lấy từ từ không khí, ngây ngốc vụng vụng cúi đầu xuống. Dưới tình thế cấp bách, nàng đem cánh tay rời khỏi Miu khác một bên cạnh, dự định đong đưa cái đuôi. Thế nhưng là nàng lại quên cái đuôi của mình đã không thấy. Hiện tại là nhân loại đồng dạng hai chân, dựa theo thói quen, bãi xuống. Chỉ có một cái chân dùng đến dự định vị trí, một cái chân khác chỉ là bay lên một chút xíu khoảng cách, liền lại rơi ngay tại chỗ, không có chân trèo trống. Shirahoshi công chúa phát ra một tiếng kêu sợ hãi, cả người ghé vào Miu trên thân. Một người bình thường trọng lượng đè ở trên người còn để cho người ta cảm thấy nặng, huống chi là Shirahoshi công chúa dạng này vượt xa bình thường cự nhân hình thể. Đè ép phía dưới đâu chỉ mấy tấn. May mắn lá đi thân thể của mình đủ cường tráng, còn trải qua to lớn hóa trái ác quỷ gia trì, mới không có bị người khổng lồ này cấp đè ép trực tiếp ép phá nội tạng. Thế nhưng là lần này cũng đủ hắn chịu được. Nguyên bản suy nghĩ viển vông trạng thái trong nháy mắt bị đánh phá. Chỉ cảm thấy trên thân nhất trọng, ý thức lại lần nữa về tới trong thân thể. Miu phản Haku con mắt một lần nữa trở về mắt đen nhân. Chỉ cảm thấy mình chính trên mặt có mềm mại đồ vật đè ép. Trên mặt còn cái gì? Nạc, đồ vật chọn tới chọn lui, làm cho trên mặt hắn ngứa một chút. Đột nhiên vừa mở mắt, vừa vặn đối đầu Shirahoshi kia bởi vì vạn phần hoảng sợ mà về tròn trịa xong lại. Miu trong lúc nhất thời cảm thấy có chút cái gì không đúng, nhưng lại không nói ra được. Chẳng qua là cảm thấy Shirahoshi ánh mắt của công chúa nhìn so bình thường lớn hơn rất nhiều. Miu vừa khôi phục ý thức, trong đầu vẫn là trống rỗng, cũng không nghĩ nhiều. Phát sinh cái gì liền thuận theo tự nhiên. Lại một suy tư, Miu đột nhiên hiểu rõ ra. Shirahoshi ánh mắt của công chúa nhìn lớn như vậy, là bởi vì thiếp quá gần. Trên thân đè ép là Shirahoshi công chúa thân thể. Miu lại cảm thấy một trận mê muội, trong lòng nghĩ, ngoặc kép, ta đây là đều đã làm gì ha? Sau đó linh cơ khẽ động, lại dự định ngất đi. Dù sao đến lúc đó cùng lắm thì mặt dạn mày dày giả vờ không biết, lấp liếm cho qua coi như xong. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.